Cương Triều, bảo hộ vợ yêu. Chương 13, nỗi niềm khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngãi dài dài xốc cái rèm lên, thấy mẹ kế của cô cầm cái cuốc đến gây náo loạn. Còn ông Lâm đang vì cô mà đối khá mỏng bét, ngãi dai dai kinh ngạc hô to, vì vậy liền vội vàng xông ra ngoài, muốn đi ra giúp ông Lâm, kết quả đang ở đầu bậc thang đã bị bà Lâm cản được. Dài dai, sao con vội vàng vậy, muốn đi đâu à? Mẹ Lâm, mẹ hai con đến đây, nhưng lại cầm cái cuốc, bà ấy sẽ làm cho bác Lâm bị thương, con phải đi ra ngoài giúp bác Lâm. Trong lòng cô thật sự lo lắng cho bác Lâm, sợ ông bị mẹ hai cầm cái cuốc đả thương. Nếu như bác Lâm bị thương, cô sẽ rất đau lòng, bởi vì mẹ hai là vì tìm cô mới đến phiền toái bác Lâm, cho nên cô phải đi ra ngoài. Yên tâm đi, mẹ hai của con là người đàn bà chanh chua không có lương tâm, sẽ không đả thương được bác Lâm của con đâu, con ở trong nhà cho khỏe, đợi lát nữa bác Lâm sẽ bình yên vô sự mà trở lại. Bà Lâm an ủi cô, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đi đến sofa bên cạnh, cho cô ngồi xuống. Mẹ Lâm, con vẫn còn rất lo lắng, loại lo lắng này không phải một hai câu là có thể nói được. Chúng ta im lặng mà nghe xem bác Lâm của con sẽ là làm như thế nào. Bà Lâm ôm cô, khẽ nói, ngãi dai dai nghe bà Lâm nói như thế, vì vậy cũng lặng lặng nghe tiếng nói chuyện ở ngoài cửa. Mau đem cái con nhỏ thối tha kia giao ra đây cho tôi, bằng không tôi sẽ đập phá nhà của ông. Bà mẹ kế cầm cái cuốc, hung hãn đứng ở cửa nhà ông Lâm đe dọa. Lúc này nhiều quần chúng đã vây chung quanh xem, đều là chờ xem kịch vui. Tôi đếm tới ba, nếu bà không đi, tôi sẽ cho bà đẹp mắt. Ông Lâm cũng đe dọa lại bà như vậy, nực cười, tôi là người ở nơi này, ông có thể làm gì tôi, mau giao người ra đây cho tôi. Bà mẹ kế giống như một cái đầu rắn vậy, rất là đắc ý, ông Lâm không nói gì mà lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một đống tiền, giơ lên cao, lớn tiếng nói. Ai đuổi được người đàn bà này đi, tôi sẽ cho người đó 1.000 đồng tiền. 1.000 đồng tiền, ở thôn này mà nói, cũng không tính là nhỏ. Ông Lâm ở trong lòng cân nhắc, nhưng mà lời đã nói ra, không có ai hành động, ông tưởng là tiền cho ít, vì vậy lại hô. Ai đuổi được người đàn bà này đi, tôi cho người đó 1.000.000 đồng tiền. Lời nói vừa mới rơi xuống, một đám người từ trên xuống, đem bà mẹ kế kia lôi đi. Mà ngay cả cái cuốc trong tay bà cũng đều bị đoạt đi, ném ra xa. Các người, ai nha, bà mẹ kế không ngừng giãy giụa, cả người chật vật không chịu nổi. Đáng tiếc là mặc kệ bà giãy giụa như thế nào, vẫn là bị người kéo đi rất xa. Không lâu sau, thì có nhiều gã đàn ông chạy tới đòi tiền ông Lâm. Ông Lâm phát tiền cho từng người, sau khi phát xong tiếp tục nói. Nếu như người đàn bà này còn gây chuyện, ai ra mặt đuổi bà ta đi? Tôi đều đáp tạ người đó. Ngãi dai dai ngồi ở trong nhà, nghe toàn bộ chuyện ở phía ngoài, trong lòng rất nặng nề. 1.000.000 đồng nhất định rất nhiều a, bác Lâm vì cô mà lãng phí cả 1.000.000 đồng như vậy, cô làm thế nào mà đáp tạ bác Lâm đây? Dai dai, xem đi, ta nói bác Lâm sẽ không có chuyện gì. Bà Lâm nghe ở bên ngoài đã không còn tiếng ồn ào, vì vậy vui vẻ nói. Nhưng mà bác Lâm vì con mà lãng phí quá nhiều tiền. Nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ cho cô đi học nhiều năm, đáng tiếc lại không được như vậy. Dài dài, con nhớ kỹ, mỗi 1 phân tiền tốn ở trên người con, đều không phải là bác Lâm và mẹ Lâm, là tiền cu ả một người thật sự quan tâm đến con. Bà Lâm nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy thiếu chủ không muốn lộ ra thân phận của cậu ấy, nhưng bà cảm thấy hãy để cho cô bé này biết một chút. Như vậy cô mới có thể đối với thiếu chủ của bọn họ mà sinh ra cảm kích. Người thật sự quan tâm đến con, người kia là ai vậy? Bây giờ thật sự quan tâm cô không phải là bác Lâm và mẹ Lâm ư, còn có ai? Cái này sau này con sẽ biết, còn bây giờ chỉ cần nhớ kỹ, trên thế giới này có một người vô cùng quan tâm con. Người vô cùng quan tâm cô, có người như vậy tồn tại sao? Ngãi dai dai tràn ngập nghi hoặc. Nhưng cô không muốn hỏi nhiều hơn nữa, bởi vì trên mặt bà Lâm đã viết lên nỗi niềm khó nói, có chút khổ sở, cô không muốn nhìn thấy bà Lâm khổ sở, cho nên không hỏi bà nữa. Cách chương.